Chiếc xe đó đang chạy với tốc độ nhanh, không để ý đột nhiên bên đường lại có người xông ra nên vội phanh gấp lại, nhưng dù là vậy thì xe cũng không thể lập tức dừng ngay, thấy đã sắp đâm vào người thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lại có một bóng đen vụt qua, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai ôm nhanh lấy cơ thể nhỏ nhắn như một cơn gió, khoảnh khắc cô bé bị ôm lấy thì chiếc xe đã ở sát ngay bên người họ. Chỉ một giây thôi, nếu chậm một chút thì chắc chắn Tông Ngôn Hy sẽ bị đâm trúng. Chiếc xe dừng lại ở nơi không xa, Thiệu Vân chạy lại, đạp một phát vào thân xe rồi lớn tiếng mắng tài xế. Lái xe mà không có mắt à, tới cửa tiểu khu mà đi nhanh thế, muốn chết à, tài xế cũng bị dọa sợ, cậu không ngờ lại đột nhiên có người chạy qua đường. Không thấy tài xế có động tĩnh gì, Thiệu Vân lại đá thêm phát nữa, cửa xe lõm vào một chút. Không muốn chết thì xuống xe cho ông. Tài xế sợ hãi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch bước xuống xe. Bình thường Thiệu Vân cười đùa cợt nhà, nhìn có vẻ như không dễ nổi giận, nhưng khi cáu lên cũng rất nóng nảy, chủ yếu là vì đã chạm tới giới hạn của ông. Tông Ngôn Hy là ai chứ? Là con của Lâm Tân Ngôn, mà Lâm Tân Ngôn là ai? Là con gái của người anh trai mà ông luôn kính trọng, vừa nãy suýt chút nữa con bé đã gặp nguy hiểm vì người này, sao ông có thể không giận? Thật sự xảy ra chuyện gì thì ông biết phải ăn nói thế nào? Bên này, Tông Ngôn Hy được Tông Cảnh Hạo ôm vào lòng đã sợ hãi đến mất hồn mất vía, mãi chưa hoàn hồn, vẫn luôn trợn mắt há mồm, rõ ràng đã bị dọa không nhẹ. Tông Cảnh Hạo vuốt dọc sống lưng cô bé, dịu giọng dỗ dành. Không sao, không sao, ba ba ở đây rồi, đừng sợ. Tông Ngôn Hy phục hồi tinh thần, nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ vừa nãy thì òa lên khóc lớn. Tiếng khóc của Tông Ngôn Hy cũng đã kéo hồn Thiệu Vân đang nổi nóng trở về, hung dữ trợn mắt nhìn tài xế. Nếu là trước kia thì tôi đã đánh cậu gần chết rồi, đứng yên ở đây cho tôi, đừng hòng chạy trốn, cổng tiểu khu có camera đấy. Nói rồi Thiệu Vân nhanh chóng chạy tới xem Tông Ngôn Hy thế nào, lúc nào cô bé đang dựa vào lòng Tông Cảnh Hạo khóc nức nở, bé gắng nói. Ba ba, con sợ, góc chuyện audio.com. Tông Cảnh Hạo hôn lên mặt con gái, vì khóc nên mặt cô bé đầy nước mắt khiến miệng anh cũng nếm thấy vị mặn chát, anh không hề ghét bỏ mà ngược lại còn rất đau lòng, hôn lên khóe mắt con gái, nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, ba ba ở đây. Nghe thấy hai chữ, ba ba, này, Tông Ngôn Hy càng khóc dữ dội hơn, lòng đầy uất ức. Cách chương.